99 người, mỗi một người đều có thực lực nhị luyện sơ cấp. Ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Chủ nhân của giọng nói chói lại lại âm thầm nói. Sở Mộ lại như không nghe thấy. Hắn đã đối mặt với 99 đối thủ nhị luyện sơ cấp. Tất nhiên, nhị luyện sơ cấp so với nhất luyện càng cường đại hơn rất nhiều. Trải qua một hồi chém giết, Sở Mộ đã giết chết hết tất cả 99 đối thủ. Bản thân hắn lại không có bị bất cứ thương tổn gì. Tầng thứ 8, 99 đối thủ thực lực nhị luyện trung giai. Tầng thứ 9, 99 đối thủ thực lực nhị luyện cao giai. Tầng thứ 10, 99 đối thủ thực lực nhị luyện đỉnh phong. Cuộc chiến đấu kịch liệt luân phiên, lại không có thời gian để khôi phục lại lực lượng của bản thân. Đến tầng thứ 10, lực lượng toàn thân của Sở Mộ đã tiêu hao rất nhiều. Ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên, lấy thực lực của hắn đủ để đối kháng với tuyệt thế tam luyện, thậm chí là giết chết. Đó là chỉ ở dưới tình huống một đấu một, bắt đầu từ tầng thứ nhất, đối thủ chính là 99, mãi đến khi tầng thứ 10, vẫn là 99. Mỗi một đối thủ xuất kiếm không chút lưu tình, trình độ kiếm pháp cao siêu, uy lực kinh người. Nhất là mấy tầng phía sau, độ khó lớn hơn nữa. Lực lượng tiêu hao cũng nhiều hơn. Hiện tại, ta hẳn đã nhận được 55 vạn điểm giá trị giết chóc. Tiếp tục khiêu chiến. Sở Mộ thầm nghĩ, tiến vào tầng thứ 11. Đối thủ tầng thứ 11 là thực lực nhị luyện cực hạn. Lực đại chân ép lại, tuôn ra, tràn ngập toàn thân từ trên xuống dưới. Toàn thân tràn ngập lực lượng, phong vân hóa long thức thứ 7 của kiếm thuật vấn đạo. Thương long màu trắng rít gào, quét ngang qua, trực tiếp đánh nát phân nửa đối thủ. Nhưng một nửa kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, từ bốn phương tám hướng xông về phía Sở Mộ. Sở Mộ lại ra một chiêu. Vẫn là thương long màu trắng quét ngang qua. Đối thủ tầng thứ 11 bị quét sạch không còn. Tầng thứ 12, thực lực của đối thủ một tăng lên tiếp, tam luyện sơ cấp. Tầng thứ 13, thực lực của đối thủ lại nâng cao, tam luyện trung giai. Ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên, để giết chết 99 đối thủ tam luyện trung giai, Sở Mộ đã nhận áp lực rất lớn. Rời khỏi. Sau khi suy nghĩ một chút, Sở Mộ liền hủy bỏ suy nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Thân hình hắn biến mất, lại xuất hiện ở bên trong căn phòng ban đầu. Trên tinh bản biểu hiện thuộc tính. Tháp sát lục, tầng thứ 13. Giá trị giết chóc, 910.020. Còn kém 10 vạn. Chỉ cần lại khiêu chiến qua một tầng, liền có thể nhận được. Sở Mộ liếc mắt nhìn thuộc tính ở trên tinh bản, âm thầm nói. Mục tiêu ở gần ngay trước mắt, hắn trái lại không nóng nảy. Ngồi xếp bằng xuống, lấy ra nguyên tinh cực phẩm đặt ở xung quanh tu luyện. Lực lượng cầu chân công đã tiêu hao không còn dần dần khôi phục lại. Hắn lại luyện hóa tích trữ lực đại chân. Không thể nghi ngờ, lực lượng đại chân so với lực lượng cầu chân công còn cường đại hoang. Chứa thêm một ít, lo trước khỏi họa bao giờ cũng có lợi ích rất lớn. Lấy thực lực của ta bây giờ, muốn ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên, giết chết 99 tam luyện cao giai, độ khó rất lớn. Sở Mộ suy nghĩ. Như ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên, phải làm sao để nắm giữ thực lực càng cường đại hơn? Tối thiểu, nếu có thể nắm chắc thông qua tầng thứ 14, như vậy mới có thể lại nhận được 14 vạn giá trị giết chóc, khiến cho mình có giá trị giết chóc vượt quá 100 vạn. Nâng cao kiếm thuật vấn đạo, nâng cao kiếm pháp bạch câu. Sở Mộ nghĩ đến hai phương pháp. Nâng cao kiếm thuật vấn đạo, tự nhiên là tu luyện kiếm thức kiếm thuật vấn đạo càng cao hơn. Nâng cao kiếm pháp bạch câu, chính là tiến hành hoàn thiện kiếm pháp bạch câu, nâng cao đẳng cấp, ở trình độ nhất định sẽ nâng cao uy lực lên. Tương đối mà nói, nâng cao kiếm pháp bạch câu sẽ đơn giản hơn so với tu luyện kiếm thuật vấn đạo một chút. Chỉ có điều, kiếm pháp bạch câu cuối cùng là kiếm pháp thuộc về cấp thánh tôn. Sở Mộ chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi xuất kiếm, tiến hành điều chỉnh một chút, từ từ hoàn thiện. Không bao lâu, Sở Mộ lại xuất chiến. Đối thủ của hắn không phải là nhân tộc, mà là kim cương tộc. Kim cương tộc chính là thực lực nhị luyện, Sở Mộ đoán trước đó. Thấy Sở Mộ, thần sắc tộc nhân Kim Cương này thoáng thay đổi. Bởi vì hắn biết rõ, tuy rằng tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng thực lực toàn thân cũng rất khủng khiếp, giết qua không ít cường giả tuyệt thế tam luyện. Thân thể Kim Cương. Trong nháy mắt tộc nhân Kim Cương thi triển ra bí pháp Thiên Phú. Trong lúc những âm thanh hữu lực vang lên, trên người không ngừng lóe lên kim loại sáng bóng. Thân hình thoáng cái tăng lên một vòng. Mỗi khối cơ bắp đều nhô ra, giống như được đúc bằng sắt thép, tràn ngập lực phòng ngự kinh người. Thân thể Kim Cương chính là bí pháp Thiên Phú cấp thấp nhất. Mỗi tộc nhân Kim Cương đều nắm giữ. Sau khi thi triển ra, lực phòng ngự sẽ tăng lên từ 3 lần đến 10 lần, hết sức kinh người. Lực phòng ngự của tộc nhân Kim Cương này vốn cũng rất mạnh mẽ, đủ để chống đỡ công kích của cấp bậc nhị luyện mà không bị phá. Sau khi thi triển ra thân thể Kim Cương, lực phòng ngự lại tăng thêm gấp mấy lần, càng hết sức kinh người. Cho dù là đối mặt với công kích của cường giả tam luyện, cũng có thể chống đỡ được. Nhưng Sở Mộ không phải là thực lực tam luyện bình thường. Lực đại chân phát ra. Xuất kiếm. Thứ 9 của kiếm thuật vấn đạo, trời đất một đường. Kiếm pháp bạch câu, thời gian qua nhanh. Kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức tận cùng. Tộc nhân Kim Cương căn bản cũng không có năng lực hoàn toàn né tránh được. Phong ngự cứng trắng của hắn ở ngay dưới kiếm của Sở Mộ, bị trực tiếp phá vỡ. Mi tâm lưu lại một vết kiếm. Trời đất một đường dưới thời gian qua nhanh, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lại lấy lực đại chân đẩy mạnh tới. Uy lực kia lại càng kinh người hơn. Cho dù là phòng ngự của tộc nhân Kim Cương lại hơn cao một chút, cũng khó mà chống đỡ nổi. Giết chết đối thủ, giành được thắng lợi, Sở Mộ lại nhận được 30 điểm giá trị giết chóc. Có ít còn hơn không? Một ngày lại một ngày trôi qua. Trên tinh bản, tuổi của Lỡ Mộ từ 21 tuổi biến thành 22 tuổi. Điều này nói rõ hắn đã ở trong vương điện sát lục chờ đợi rất nhiều tháng, sắp tới một năm. Kiếm pháp bạch câu đạt đến cực hạn. Sở Mộ thở ra một hơi, âm thầm nói. Trải qua sửa chữa hoàn thiện của hắn, đẳng cấp kiếm pháp bạch câu tăng lên tới trình độ đại đế nửa bước. Đây là cực hạn, không có cách nào lại tăng lên được nữa. Sở Mộ bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Vì sao còn muốn lại khiêu chiến tháp sát lục? Mình đã hoàn thiện nâng cao kiếm pháp bạch câu tới trình độ đại đế nửa bước. Cho dù là trong vương điện sát lục cũng có kiếm pháp bạch câu, nhưng chỉ là kiếm pháp bạch câu nguyên thủy nhất, là kiếm pháp bạch câu cấp bậc đại thánh tôn, căn bản không có cách nào so sánh với kiếm pháp bạch câu của mình sau khi hoàn thiện. Quyết đoán cống hiến ra, có được không? Kiếm pháp cấp bậc đại đế nửa bước mang đến cho Sở Mộ 100.000 điểm giá trị giết chóc. Có thể khiến giá trị giết chóc trực của Sở Mộ tiếp tục vượt qua 100 vạn. Giá trị giết chóc của ta đã được 100 vạn. Nói cho ta biết, làm sao để rời khỏi vương điện sát lục? Sở Mộ cao giọng hỏi. Hắn biết, âm thanh chói tai kia tuyệt đối có thể nghe được. Từ khi vương điện sát lục xuất hiện đến nay đã mấy ngàn vạn năm. Ngươi là người duy nhất ở trong khoảng thời gian ngắn nhận được 100 vạn điểm giá trị giết chóc. Âm thanh chói tai vang lên theo, hình như mang theo vài phần xúc động. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, lấy 100 vạn giá trị giết chóc này để trả giá, tiến vào giới sát lục, cùng với thiên tài trong đó tranh phong. Lựa chọn thứ hai tiếp tục ở lại bên trong vương điện sát lục, giá trị giết chóc đạt được 200 vạn có thể trực tiếp rời khỏi vương điện sát lục, đi tới giới vực vương điện sát lục đi qua. Sở Mộ nghe vậy chân mày nhất thời nhăn lại. Quả nhiên, sau khi nhận được 100 vạn giá trị giết chóc, cũng không có dễ dàng rời đi như vậy. Giới sát lục là nơi nào? Là giới vực có cấp bậc gì? Có thể rời khỏi đó hay không? Sở Mộ liên tiếp hỏi 3 vấn đề. Giới sát lục không phải là giới vực, nó là thế giới do chủ nhân của ta mở ra. Trong âm thanh chói tai tràn ngập sự tự hào và một cảm giác huyền diệu. Giới sát lục thần kỳ tới mức nào, các ngươi không thể tưởng tượng được. Sau khi tiến vào đó, đương nhiên có thể rời đi. Chỉ có điều làm sao có thể rời đi, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Nói không chừng sau khi ngươi tiến vào cảm nhận được lợi ích của giới sát lục, căn bản sẽ không muốn rời đi. đây là một lựa chọn. Hoặc là tiến vào giới sát lục, hoặc là tiếp tục ở lại trong vương điện sát lục, chậm rãi tích góp giá trị giết chóc. Cho đến khi đạt được 200 vạn, sẽ trực tiếp rời khỏi vương điện sát lục. Đi tới giới vực gần đó. Nếu như là lựa chọn thứ hai, Sở Mộ nhất định phải tiếp tục tiến vào bên tổng tháp sát lục, tiếp tục khiêu chiến. Nếu như ở dưới tình huống vận dụng kiếm đạo bản nguyên, hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến đến tầng 20. Đến lúc đó giá trị giết chóc vượt quá 200 vạn, không phải chuyện gì khó. Nhưng xuất phát từ trực giác ở trong lòng, dường như đang nói cho Sở Mộ biết, lựa chọn đầu tiên. Tiến vào giới sát lục. Mặc dù bây giờ còn không biết giới sát lục có điểm nào huyền diệu, nhưng tuyệt đối sẽ tốt hơn so với đợi ở trong vương điện sát lục. Đó là một loại khiêu chiến mới. Mục đích Sở Mộ rời khỏi giới vực Quý Lam, thứ nhất là vì tránh cho Cường ở địa giới giới vực Xích Hồng truy sát. Thứ hai chính là vì nhận được thời gian và cơ hội trưởng thành. Cần gì phải chấp nhất đây hay ở đâu? Ta lựa chọn điều đầu tiên, tiến vào giới sát lục. Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, lúc này Sở Mộ đưa ra quyết định. Lựa chọn sáng suốt. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ danh chấn giới sát lục. Âm thanh chói tai nói. Sở Mộ cảm thấy trong giọng điệu của hắn hình như mang theo một chút hả hê. Ngươi có thể chuẩn bị một chút. Ta lại đưa ngươi tiến vào giới sát lục. Âm thanh chói tai nói. Hình như biểu hiện của Sở Mộ khiến cho hắn rất kinh ngạc. Giọng điệu khi hắn nói chuyện tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Không có gì hay chuẩn bị. Hiện tại có thể tiến vào. Sở Mộ nói. Tốt lắm, ta sẽ lập tức đưa ngươi vào giới sát lục. Ta cho ngươi một lời khuyên. Bên trong giới sát lục, trừ bản thân mình ra, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Âm thanh chói tai cuối cùng truyền vào trong tai Sở Mộ. Gian phòng trước mắt đang nhanh chóng trở thành mờ nhạt. Một lần cuối cùng, Sở Mộ nhìn thấy được giá trị giết chóc trên tinh bản của mình thoáng cái ít đi 100 vạn. Bất chợt, toàn bộ tinh bản cũng đóng lại. Đài truyền tống bên kia có động tĩnh. Lại có người mới tiến đến. Đài truyền tống chính là chuyên môn để người ta truyền tống từ vương điện sát lục đến bên trong giới sát lục. Sau vài tiếng bàn luận vang lên, tiếp đó liền yên tĩnh trở lại. Sở Mộ từ cảm giác mất trọng lượng đang dần dần khôi phục lại. Hai mắt hắn nhanh chóng đảo qua một lượt, thu toàn bộ cảnh sắc xung quanh vào trong đáy mắt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đây là một quảng trường rộng lớn. Ở đây lại không đông người. Thưa thớt chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi. Bọn họ đều đang nhìn về phía mình. Xuống đi. Âm thanh lạnh như băng truyền vào trong tai. Trong giọng nói còn ẩn chứa sát ý nặng nề, vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, không ngờ khiến cho Sở Mộ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nhanh chóng nhìn lại. Không biết từ lúc nào, dưới đài truyền tống đã xuất hiện thêm một bóng người. Người này toàn thân mặc áo giáp đỏ như máu, bao trùm hoàn toàn từ trên xuống dưới. Chiếc áo giáp này thoạt nhìn có chút tinh mỹ lại vô cùng dữ tợn bá đạo. Quả thực chính là áo giáp được chế tạo ra để chiến đấu để giết chóc. Mặc dù không có khí tức gì tràn ngập ra, lại làm cho Sở Mộ cảm giác được một loại sát khí giống như biển máu ngập trời. Tâm thần xúc động. Sở Mộ biết, người toàn thân mặc áo giáp đỏ như máu này tuyệt đối là không thể so sánh được, có lực lượng vô cùng kinh người. Mới đến, còn không biết rõ ràng tình hình ở đây, Sở Mộ liền từ trên đài truyền tống đi xuống. Nơi này là nhân thành của giới sát lục. Nhớ kỹ, bên trong nhân thành cấm chiến đấu. Giọng nói của người mặc áo giáp màu đỏ như máu kia vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào. Quả thực không giống với nhân loại. Nói xong, người toàn thân mặc áo giáp màu đỏ như máu kia lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng. Sở Mộ cũng không kịp phản ứng. Nhìn chung quanh, Sở Mộ bước chân đi về phía trước. Hắc, bằng hữu, mới tới. Có người gọi Sở Mộ lại, bộ dạng giống như đã thân quen từ trước. Đây là một hắn tử thoạt nhìn rất trung hậu đàng hoàng. Hắn đi nhanh tới, bộ dạng tươi cười. Mặc dù khí tức trên người hắn nội liễm, nhưng Sở Mộ lại có thể cảm giác được, người này là một tuyệt thế cảnh nhất luyện. Có gì chỉ giáo? Sở Mộ thản nhiên hỏi. Không dám nhận, không dám nhận. Nhìn tuổi tác của bằng hữu hình như không lớn. Hẳn là một thiên tài xuất sắc. Nếu không đã không có cách nào tiến vào đây. Người trung niên dáng vẻ trung hậu này cười nói. Giới sát lục không giống với bên ngoài. Bằng hữu mới tới đây, tất nhiên có nhiều chỗ không biết. Chỉ có điều không vấn đề gì. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá tỷ tương ứng, tất cả đều có khả năng lấy được. Tiếp tục. Sở Mộ nói. Hắn mơ hồ hiểu rõ ý định đối phương đến đây. 1000 kết tinh pháp tắc. Bằng hữu chỉ cần trả 1000 kết tinh pháp tắc, ta có thể nói cho bằng hữu biết những bí mật ngoài các kiến thức thông thường bên trong giới sát lục bên. Người trung niên cười nói ra mục đích của chính mình. 1000 kết tinh pháp tắc, nghe cũng không ít. Nhưng đó là so với ở thế giới Thâm Lam. Ở trong nguyên giới bản nguyên, 1000 kết tinh pháp tắc không tính là nhiều. Đương nhiên, cũng không thể tính là ít. Chỉ xem như là vừa phải. Ta làm sao biết được tin tức của ngươi giá trị 1000 kết tinh pháp tắc? Sở Mộ hỏi ngược lại. Trong đôi mắt của trung niên nhân này hình như hiện lên một tia sáng. Hắn không nhanh không chậm mở miệng nói. Bằng hữu yên tâm. Ta là người của Cự Đao Môn. Cự Đao Môn chúng ta rất chú ý uy tín, không lừa già trẻ. Đúng rồi. Trước tiên ta tặng kèm một cái tin. Trong nhân thành của giới sát lục có rất nhiều thế lực. Cự Đao Môn chúng ta chính là một trong 10 thế lực cường đại đứng đầu trong đó. Được, đây là 500 kết tinh pháp tắc. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, ta lại giao nốt nửa còn lại. Sở Mộ nói. Người trung niên khẽ cau mày, chợt vung tay lên, thu 500 khối kết tinh pháp tắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ mở miệng nói. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Nơi này là nhân thành của giới sát lục. Nói xong, người trung niên xoay người nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ có chút ngạc nhiên. Thế này là xong rồi. Một câu nói, chẳng qua là một tin tức hắn đã biết, lại muốn lấy đi 500 kết tinh pháp tắc. Có phải là quá gài bẫy hay không? Thân hình Sở Mộ lóe lên, ngăn cản lối đi của đối phương. Thế nào, ta đã nói tin tức cho ngươi biết, buôn bán giữa chúng ta đã kết thúc. Người trung niên thoạt nhìn vốn rất trung hậu này, hiện tại đã hoàn toàn không trung hậu nữa. Vẻ trung hậu trước đó chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang. Khóe môi hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Trong đáy mắt có một tia dữ tợn. Nói ra một câu bí vệ sát lục đã nói qua, lại muốn nhận được 500 kết tinh pháp tắc. Các hạ không phải quá lam lam hay sao? Sở Mộ không nhanh không chậm nói, bộ dạng cũng không nổi giận. Nếu như ngươi vẫn muốn nhận được nhiều tin tức hơn, vậy lấy thêm càng nhiều kết tinh pháp tắc ra. Người trung niên cười gằn nói, hoàn toàn chính là muốn lừa đảo, nhận thêm được càng nhiều kết tinh pháp tắc hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không cam lòng cũng có thể ra tay. Nói vậy loại thiên tài như ngươi, muốn chiến đấu vượt cấp, hẳn không phải là chuyện gì khó đi. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, trong lòng lại cảnh giác. Trước đó người toàn thân mặc áo giáp màu đỏ như máu kia đã từng nói, bên trong nhân thành cấm động thủ. Gia hỏa kia lại đang gây sự với mình, kích động bản thân mình ra tay. Trong đó tuyệt đối có vấn đề. Cẩn thận nhìn đối phương vài lần, Sở Mộ không nói gì nữa nói, mà xoay người bỏ đi. Nếu như có thể động thủ, hắn liền trực tiếp ra tay một kiếm chém giết. Nhưng người mặc áo giáp đỏ như máu kia lại cho Sở Mộ cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Lời của đối phương, Sở Mộ cũng sẽ không bỏ qua. Mỗi một nơi đều có quy định riêng. Trừ khi nắm giữ năng lực có thể phá tan quy củ, nếu không phải thành thật tuân thủ. Hiện nay mà nói, Sở Mộ không cho rằng mình có thực lực phá tan được quy củ của nhân thành. 500 khối kết tinh pháp tắc, Sở Mộ cũng không để vào mắt. Dù sao bên trong chiếc nhẫn không gian của hắn, có chừng mấy vạn kết tinh pháp tắc. Tài phú như vậy đủ để so sánh với cường giả cấp thánh tôn. Điều để hắn cảm thấy khó chịu chính là bị lừa gạt. Dù thế nào hắn cũng nghĩ không thông. đối phương chỉ cần nói ra tin tức, có thể nhận được 1000 kết tinh pháp tắc. Vì sao hắn còn muốn lừa gạt 500 kết tinh pháp tắc của mình? Chỉ có điều có vài người chính là đê tiện như vậy. Chuyện kết tinh pháp tắc chỉ là chuyện nhỏ. Bị lừa gạt khó chịu không thông mới là chuyện lớn. Một khi có cơ hội, Sở Mộ nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Bằng hữu chào ngươi, ta là Lâm Mông, là người của Thiết Nha Bang. Còn chưa có ra khỏi quảng trường này, lại có người xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, trên mặt nở nụ cười mở miệng nói. 500 kết tinh pháp tắc hay là 1000 kết tinh pháp tắc? Sở Mộ cười nhạt nói. Đối phương nhất thời lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Chợt hắn đã hiểu ra, lộ ra một nụ cười khổ, bằng hữu hiểu nhầm. Xem ra bằng hữu đã bị người khác lừa gạt. Chung quy là có người lấy danh nghĩa buôn bán tin tức lừa gạt kết tinh pháp tắc bảo vật các loại ở bên trong nhân thành. Nhưng đây chỉ là một số rất ít. Nhưng Thiết Nha Bang chúng ta xem thường làm loại chuyện này. Mục đích ta tìm bằng hữu là muốn mời bằng hữu gia nhập Thiết Nha Bang chúng ta, trở thành một thành viên của Thiết Nha Bang chúng ta. Người này rất có thành ý nói. Đương nhiên, có nguyện ý gia nhập hay không vẫn là do bản thân bằng hữu quyết định. Cho dù là không muốn gia nhập, bằng hữu có gì muốn tìm hiểu, chỉ cần có thể nói, ta đều sẽ nói cho người biết. Lâm Mông này quả nhiên không giống với người của Cự Đao Môn trước đó, nhìn như trung hậu thành thật kỳ thực bên trong gian trá. Gần như không tiết bộ bất kỳ tin tức bí mật nào bên trong giới sát lục, cũng chỉ nói cho Sở Mộ biết một kiến thức thông thường. Lúc ở bên trong vương điện sát lục, Sở Mộ đã nghe âm thanh chói tai kia nói về lai lịch của giới sát lục. Đây là một thế giới đặc biệt do chủ nhân của hắn mở ra. Có thể đoán được, âm thanh chói tai này chắc hẳn là điện linh của vương điện sát lục. Mở ra một thế giới, Sở Mộ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ở trình độ nhất định hắn cho dù là người đứng đầu thế giới Thâm Lam. Thế giới Thâm Lam là thế giới do người đứng đầu Thâm Lam mở ra. Nói cách khác, cường giả cấp chúa tể nắm giữ tư cách mở ra thế giới. Đương nhiên, là tư cách mà không phải là tuyệt đối. Có chúa tể sẽ lựa chọn mở thế giới. Nhưng phần lớn chúa tể không muốn làm như vậy. Bởi vì mở thế giới cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi nghe xong lời Lâm Mông nói, Sở Mộ lại cảm thấy không biết phải hình dung như thế nào về vị cường giả đã mở ra giới sát lục này. Đứng đầu giới sát lục là chủng tộc gì, rất ít người biết được. Có thể là nhân tộc cũng có thể là chủng tộc khác. Nhưng ở trong giới sát lục do hắn mở ra, ngoại trừ nhân tộc ra, còn có chủng tộc khác tồn tại. Trong giới sát lục, dựa theo chủng tộc khác nhau chia làm các thành thị khác nhau. Nhân thành, Kim Cương thành, Thú Nhân Thành, Binh Thành v.v. còn có Ma Thành của ma tộc và Thần Thành của thần tộc tồn tại. Chủng tộc trong nguyên giới bản nguyên không ít. Có những thành thì chủng tộc kia chẳng có gì là lạ. Nhưng ma tộc và thần tộc cũng không thuộc về ở bản nguyên nguyên giới, mà là thuộc về Thái Thủy Ma Giới cùng Thái Sơ Thần Giới, là kẻ địch lớn với các chủng tộc trong nguyên giới bản nguyên. Không nghĩ tới ở bên trong giới sát lục này, không ngờ lại tồn tại ma tộc và thần tộc. Lúc Sở Mộ vừa nghe, vô cùng chấn động kinh sợ. Hắn càng ý thức được người đứng đầu giới sát lục không tầm thường. Ma tộc thần tộc. Hai mắt Sở Mộ có tinh quang chớp hiện. Thời điểm ở thế giới Thâm Lam, hắn đã từng ở bên trong Vạn Cổ Thánh Thành đánh một trận với con rối ma tộc bị trấn áp, cũng bị tàn hồn của cường giả thần tộc xâm nhập. Hắn đã thật sự tiếp xúc với hai chủng tộc cường đại ma tộc cùng thần tộc. Sau đó, khi ở Kiếm Thành bên trong giới vực Quý Lam, hắn cùng phần hồn của một vị đại ma chủ ma tộc đánh một trận. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng không phải là ma tộc hoặc thần tộc hoàn chỉnh. Bên trong giới sát lục có ma tộc và thần tộc. Không thể nghi ngờ, điều này khiến cho Sở Mộ kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng đột nhiên dâng lên một sự hưng phấn cùng kích động. Tất cả mọi người đều nói ma tộc và thần tộc là đứa con được sủng ái của vũ trụ. Trời sinh cường đại hơn so với các tộc trong nguyên giới bản nguyên. Cường giả cũng rất nhiều, Sở Mộ rất muốn chứng kiến một lần. Hắn cũng rất muốn tự mình giao đấu với thiên tài của thần tộc ma tộc, lấy kiếm của mình dính máu tươi của cường giả thiên tài hai tộc này. Thành thị các tộc bên trong giới sát lục lại chia ra làm ba đại trận doanh. Thần tộc là một trận doanh. ma tộc là một trận doanh. Nhân tộc và các tộc khác là một trận doanh, là trận doanh nguyên giới. Bên trong trận doanh nguyên giới lại căn cứ vào chủng tộc khác nhau thành thị khác nhau cạnh tranh với nhau. Nhân thành chúng ta có rất nhiều thiên tài. Các thành thị khác cũng nắm giữ rất nhiều thiên tài. Lâm Mông nói. Người bên trong giới sát lục đều từ vương điện sát lục tiến vào sao? Sở Mộ hỏi. Sau khi hai người trò chuyện, liền tìm một tửu lâu vừa ăn uống vừa nói chuyện. Chung quy tốt hơn so với đứng chờ ở trên quảng trường. Sở Huynh là từ vương điện sát lục tiến vào sao? Lâm Mông nghe được Sở Mộ nói vậy, biểu hiện vô cùng chấn động kinh sợ. Sở Mộ không có ý định phủ nhận. Nhưng nhìn phản ứng của Lâm Mông, hình như đi vào giới sát lục này, không chỉ có một phương pháp từ vương điện sát lục tới. Sở Huynh lấy tu vi vạn cổ cảnh, không ngờ từ trong vương điện sát lục tiến vào giới sát lục. Thực sự. Lâm Mông nghẹn họng nhìn trân trối. Không ngờ hắn không biết nên nói như thế nào nữa. Hình như, từ bên trong vương điện sát lục tiến vào trong giới sát lục là một chuyện vô cùng xuất sắc. Một lúc lâu sau Lâm Mông mới tiếp tục mở miệng. Từ vương điện sát lục tiến vào giới sát lục chỉ là một phương pháp. Mặt khác, một số ít chính là từ giới vực trung đẳng và giới vực cao đẳng tiến vào giới sát lục. Lại thêm, một ít cường giả nhiều năm trước từ trong giới sát lục rời đi. Cho nên hiện tại bên trong giới sát lục, một phần là thiên tài từ bên ngoài tiến vào. Nhưng phần lớn còn lại là hậu nhân của những người tu luyện tiến vào đây từ nhiều năm trước. Là sinh linh, sẽ có hậu đại. Không quan tâm ở chỗ nào, đây là một chuyện rất bình thường. Nếu như chỉ dựa vào người từ bên ngoài tiến vào, giới sát lục cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Ở trong nhân thành chúng ta, có hơn 1.000 thế lực gia tộc chiếm giữ. Phân chia mạch máu kinh doanh của nhân thành. Đây là thế lực bản thổ. Ngoài ra, còn có một chút thế lực là thế lực thuộc về thiên tài bên ngoài tiến vào sáng lập. Trong lúc đó, quan hệ các thế lực rắc rối phức tạp,